Quit and Snow Show. Mọi thứ đều là sai lầm và anh Dũng cũng cảm thấy như vậy. Sự cố gắng trở nên vô ích, nhưng anh không thể từ bỏ điều đó. Em hy vọng anh sẽ giải quyết được tất cả và tiếp tục cuộc sống. Em sẽ sát cánh bên anh cho tới cùng. Em sẽ luôn là người nắm chắc bàn tay anh, không cần nói gì, không cần làm gì. Tình yêu của chúng ta sẽ là mãi mãi. Chương trình hãy gửi giúp em ca khúc A Shoulder to Cry On của Tommy Pest tới gấu C61D6 Học viện Phòng không Không quân. Em xin cảm ơn chương trình. Life is full of lots of up and downs, but the distance feels further when it's headed for the ground. And there's nothing more painful than to let your feelings take you down. It's so hard to know the way you feel inside when there's many thoughts and feelings that you hide. But you might feel better if you let me walk with you by your side. And when you need a shoulder to cry on, when you going on, you can't give it up. I'll help you work it out and carry on. Side by side with you till the end, I'll always be the one to firmly hold your hand. No matter what is said or done, our love will always continue. Shoulder to cry on. Everyone needs a friend to rely on. When the world is gone, you won't be alone, 'cause I'll be there. I'll be your shoulder to cry on. I'll be there. I'll be your friend to rely on. When the whole world is gone, của bạn ở địa chỉ bit.1985@yahoo.com. Chào anh chị, có ai đó đã nói bạn xinh đẹp nhất là khi trái tim bạn hạnh phúc. Suy ra em vô địch xinh đẹp vì em đang sở hữu một trái tim hạnh phúc như thế. Đúng rồi đó bạn gì ơi, Snow chỉ lưu ý bạn một điểm thôi, bạn đang hạnh phúc trong tình yêu, suy ra là bạn xinh đẹp thì được, chứ xinh đẹp nhất thì Snow e rằng không ổn. Các bạn thấy chưa, đàn bà là chúa hay ghen tị với nhau, nhất là về khoản sắc đẹp. Xinh xinh thì ok, chứ còn xinh nhất là không có xong. Ai bảo Quýt thế nào? Chứ còn gì nữa, thêm một ví dụ nữa nhá. Ngày xưa người ta đã có chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn có mụ hoàng hậu, cả ngày chỉ có mỗi việc tra vấn gương thần xem ai là người đẹp nhất trần gian để thủ tiêu. Vậy nên bạn Beat gạch dưới 1985 thân mến ơi, nếu mấy ngày nữa có ai đó đi qua nhà bạn mà giao bán táo nửa xanh nửa đỏ hay là lược chải đầu gì đó thì bạn đừng có mà mua nhá, kẻo đó là Snow đóng giả. Các bạn thấy chưa, đàn ông là thế đấy. Khi bọn họ cần ta thì họ đưa ta lên tận mây xanh, tôn ta là hoàng hậu, là nữ hoàng. Còn khi không cần ta nữa thì thẳng tay gọi là mụ hoàng hậu, mụ phù thủy. Whatever, chị em thân mến, chúng ta là phái đẹp kia mà. Vậy nên khi đang hạnh phúc trong tình yêu thì quá đẹp rồi. Còn khi họ bỏ chúng ta đi thì chúng ta vẫn cứ đẹp như thường, thậm chí càng cần phải đẹp hơn. Đã qua rồi cái thời kỳ ai cũng lẩm nhẩm trên môi câu I cannot live without you. Tự tin lắm Snow. Vậy là Snow rất tự hào được đứng trong 1% nữ giới Việt Nam, những người tự tin là mình đẹp đấy, theo một cuộc điều tra mới nhất. Chắc Quýt mắt toét nên nhìn thiếu 2 số 0 đấy chứ. Chính xác phải là 100%. Thôi nào Snow, từ tự tin bắt đầu chuyển sang tự tôn tinh tướng rồi đấy. Thôi đọc nốt bức thư của cô bé xinh đẹp nhất của đất xem lúc nãy đi thế nào. Em bắt đầu nghe chương trình cách đây được 2 năm, 3 tháng và 15 ngày. Có quá cụ thể để anh chị tặng em một bài hát trên chương trình không ạ? Em muốn thử cảm giác tim đập chân ru khi anh chị đọc to, rõ ràng, họ tên đầy đủ cùng yêu cầu đặc biệt dành tặng một người cũng đặc biệt của em. Em tên là Hồ Thị Thu Hà. Và special person của em, người đã làm cho trái tim em hạnh phúc, là Hoàng Ngọc Nam. Và bài hát em muốn anh chị phát tặng là From Sarah With Love của Sarah Connor, với message là: Nam à, định mệnh đã mang chúng ta lại với nhau, và em mong một tình yêu vĩnh hằng theo tháng năm và sẽ mãi tồn tại thêm nhịp đập của hai con tim yêu thương. Lúc này em muốn chạy thật nhanh đến bên anh, và em biết rằng anh đang ở đó chờ em với vòng tay ấm áp. So many years we were friends, and yes, I always knew what we could do. But so many tears in the rain fell the night you said the love had come to you. I thought you were not my kind, I thought that I could never fear for you. love you were feeling, and so you left for someone new. And now that you're far and away, I'm sending a letter today from Sarah with love. She got the lover she is dreaming of. She never found the words to say, but I know that today she's gonna send her letter to you from Sarah with love. She took your picture to the stars above, and they told her it is true. She could dare to fall in love with you, so don't make her blue when she writes to you from Sarah with love. Maybe the chance for romance is like a train to catch before it's gone. And I'll keep on waiting and dreaming. You're strong enough to understand. As long as you're so far away, I'm sending a letter each day from Sarah with love. She never found the words to say, but I know that today she's gonna send her a letter to you from Sarah with love. She took your picture to the stars above, and they told her it is true. She could dare to fall in love with you, so don't make her blue when she writes to you. Em là Tạ Thị Ngọc Thu, kịch dưới làm bạn nhé, kịch dưới ok 902@yahoo.com. Em rất yêu chương trình này và em muốn gửi một bài hát tới bạn ở địa chỉ Bạch Mã Hoàng Tử 1286@yahoo.com. Em rất yêu nhóm nhạc A1 và xin chương trình có thể trình cho em nghe được ca khúc này mới nhất của A1 đúng không ạ? Em muốn gửi bài hát này đồng thời đến hai địa chỉ được không? Em muốn gửi tới địa chỉ Vĩnh Thành gạch dưới 1988@yahoo.com và nói lần nữa là bạn ạ, mình luôn ở bên cạnh bạn và những gì khó khăn mình luôn nhớ tới bạn và bạn hãy nhớ tới mình lúc bạn gặp khó khăn và mình sẽ thay chia sẻ những nỗi niềm vui buồn với bạn. Mình là bạn tốt của nhau mà phải không? Và em muốn gửi đến địa chỉ nhìn người ta sung sướng @yahoo.com. Nói lần nữa là cảm ơn bạn, nhờ có bạn mà mình được gửi tới yêu cầu tới bạn tới chương trình Quý Hàng Snow Show. Rất vui được làm bạn với bạn. Thưa bạn, là nhóm A1 đã tan rã và đây sẽ là single mới nhất, quên mất, cũ nhất của họ, Every Time. to be. Someone's come taking me where I don't wanna go. If I knew exactly what I have to do in order to be there for you when you are feeling low. And all the things we ever wanted were once yours and mine. Now I know we can revive it, all the love we left. Every time I kiss, I feel your lips. And every time I cry, I see your smile. And every time I close my eyes, I realize that every time I hold your hand in mine, the sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way since the day I gave you love away. Save me, I've fallen from my destiny. You and I were meant to be, I've thrown it all away. Now you're gone, it's time for me to carry on. But baby, I just can't go on without you by my side. We ever wanted were once yours and mine. Now I know we can revive it, all the love we left. Every time I kiss, I feel your lips. And every time I cry, I see your smile. And every time I close my eyes, I realize that every time I hold your hand in mine, sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way since the day I gave your love away. We can survive it, all the pain we feel inside. You relied on me and now I've let you down. And now I promise you forever I will be the best I can. Now I know we can revive it, all the love we left. Every time I kiss, I feel your lips. And every time I cry, I see your smile. And every time I close my eyes, I realize that every time I hold your hand in mine, the sweetest thing my heart could ever find. And I have never felt this way since I gave your love. Since the day I gave the love away. Các bạn thân mến, tình yêu có phép thuật gì mà khi có nó, phụ nữ bỗng dưng biến thành người đẹp nhất quả đất, còn khi tình yêu ra đi thì... Thư của John Cry hn@yahoo.com. Bắt đầu từ khi nào em cứ nhớ anh trong những khoảng lặng của cuộc đời. Từ ngày anh quay lưng bỏ đi tìm kiếm những điều không còn thuộc về chúng mình, em chẳng còn nhìn anh cau có, cũng chẳng còn ồn ào cười nói trước những trò tếu táo của thiên hạ. Em chỉ còn một nụ cười lạt lạt như màu nắng cuối thu, và ánh mắt nhìn anh lúc nào cũng thoảng một màu u ám. Có thể chẳng một ai ngoài anh nhìn thấy sự thay đổi ấy, mà cũng có thể tất cả đều nhận ra trừ anh. Đêm yên tĩnh, ngồi nghe Foolish Games, nỗi đau như lẩn quẩn đâu đây, một mình em không sao thoát ra được. Có lẽ mọi người sẽ nhìn em cười, hoặc giả trách cứ hay thương cảm. Mặc kệ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đây, muốn nghe một tiếng cười, một giọng nói, thèm đến quay quắt được trở lại ba hoa vung vẩy bên anh, hệt như ngày xưa. Biết là sai rồi, sai từ những giây phút đầu tiên khi ngồi viết những dòng ngớ ngẩn này. Biết mình sai rồi, sai từ ngay lúc cầm lon bia và uống cạn. Biết mình sai rồi, sai từ ngay lúc gào lên câu, mình chia tay đi. Biết mình sai rồi, sai từ ngay cái nhìn vào đáy mắt anh và biết đó không còn là tình yêu. Có thể là ân hận, có thể là tiếc nuối, nhưng khi đã không còn yêu nhau nữa thì cũng xin để chút gì đẹp đẽ trong ký ức. Đừng làm em thất vọng thêm nữa, vậy được không anh? Excuse me, 'cause I'm mistaking you for somebody else. Somebody who gave a damn. Somebody more like myself. Hôm nay em gọi chương trình mong anh chị phát tài mà hết best fan để gửi đến toàn bộ các bạn học ở lớp 91 trường trung học cơ sở Hoa Lư năm học 2004-2005 với lời nhắn sau đây. Xin chào, có biết mình là ai không?

mỗi khi đói bụng giữa đêm khuya lại nhớ vô cùng tiếng gõ quen thuộc ấy. Sài Gòn là vậy đó, hối hả, ồn ào nhưng rất dễ thương và dễ mến. Ở lâu thấy thích vô cùng, nhất là những tiếng giao, những quán cóc trong các con hẻm nhỏ là một phần hồn của Sài Gòn mà những người đến rồi đi đều mang theo. Đó như một phần đặc trưng, một phần bản sắc của Sài Gòn vậy. Các bạn thân mến, đoạn văn trên không phải trích từ mục tản mạn của một trang báo nào, mà là những dòng nhật ký viết vội vào chương trình của bạn ở địa chỉ htrần@nhatrang.yahoo.com. Dù cho bạn là ai, bạn thế nào, đang ở đâu và thậm chí lúc này bạn chỉ muốn được ngồi một mình giữa không gian tĩnh lặng, thì những âm thanh của cuộc sống vẫn có thể cảm nhận. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence. Anh Quick và chị Snow thân, 28 tháng 8 này là sinh nhật của cậu bạn từ hồi cấp 2 của em. Đã lâu rồi em không gặp cậu ấy. Mấy hôm trước, em được tin mẹ Tuấn Anh là tên của cậu ấy bị bệnh và có khả năng không qua khỏi. Em muốn gửi cậu ấy ở địa chỉ cua288a.com với lời nhắn: Tuấn Anh à, tôi biết sinh nhật năm nay của ông sẽ không được vui như mọi năm. Như ông ơi, 18 tuổi rồi đấy, cố gắng học thật tốt và năm sau đỗ đại học nhé. Chắc chắn đó cũng là điều mà mẹ ông mong muốn phải không? Em là Linh ở địa chỉ ngocxit@linh.com. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và đây là ca khúc My Confession của Josh Groban. See the true love you're giving. every blessing. I'm on my knees confessing that I feel myself surrender each time I see your face. I'm staggered by your beauty, your unassuming grace, and I feel my heart is turning, falling into place. I can't hide. Và chị đâu à, em đã nghe chương trình của anh chị từ rất lâu rồi, từ hồi anh Quang, anh Quick còn chưa làm chương trình cơ à, nhưng đây mới là lần đầu tiên em gửi yêu cầu đến chương trình. Vì vậy à, xin anh chị hãy đáp ứng yêu cầu của một fan cực kỳ trung thành này à, em muốn gửi tặng anh trai của em một bài hát nhân ngày sinh nhật lần thứ 21 của anh ấy. Em cũng chẳng biết chọn bài nào, vì vậy anh chị có thể giúp em chọn một bài thật ý nghĩa và thật hay được không ạ? Và em muốn gửi kèm một lời chúc là anh trai ơi, hãy trở thành một người của công chúng nhé. Em luôn tự hào vì có một người anh tuyệt vời như anh. Xin cảm ơn anh chị và chương trình ạ. Và đây là ca khúc Best of You của nhóm Foo Fighters. Đã dán xong cái đế giày hôm nọ tôi nhờ chưa? Chưa, dạo này bận quá. Bận quá? Đã làm cho Snow thì đừng bao giờ viện lý do nhé. Mà Quýt có biết là tối nay tôi phải mặc bộ đấy, đi đôi giày đấy rồi không? Thôi rồi, tuần sau nhé. Mà giày của Snow cỡ 42 dán lâu lắm, tốn hết 3 tuyết keo của tôi rồi. Không thàn nhé, đúng tuần sau đấy, hạn cuối cùng. Thôi có khi để tuần sau nữa đi nhỉ. Thôi thôi thôi, thế thì tôi đi mua nó cho xong. Tên là Quýt mà chẳng Quýt một tẹo nào. Có lẽ nên đổi là Quýt thì hơn. Cái gì cũng đến mùa Quýt sang năm. Ai bảo thế? Chứ còn gì nữa, chính các bạn thính giả cũng nhận ra điều đó. Chẳng bao nhiêu thư đã gửi về chào anh Quýt còn gì. Ừ thì cứ cho là thế đi, Snow thì cũng nhanh nhẹn gì. Chẳng qua là khi nhờ vả người khác thì cứ hay muốn nhanh chứ. Còn những thứ Snow tự làm thì xem, chậm khủng khiếp. Thế sao không có ai gọi tôi là xì lâu? Toàn thấy chị Snow dễ thương thôi à? Không có chị xì lâu đâu, chỉ có là chào anh Quýt và chị đầu lâu. Anh chị đừng giận em nhé, hì hì. Sao lại không giận nhở? Chị đâu phải là bà tiên. Stop cái thứ đấy lại Quýt. Nhưng Quýt lại nỡ đọc tiếp rồi. Đọc này, Snow đừng bị tai nhé, đoạn này không có gì đâu. Bị tai làm gì? Nói thật với anh chị, chủ nhật vừa rồi là lần đầu tiên em nghe chương trình. Anh Quýt thật vui tính, còn chị Snow thì nhí nhảnh, tinh nghịch. Chắc là từ bây giờ cứ 9 giờ sáng chủ nhật em không đi chơi nữa, mà phải ở nhà nghe chương trình thôi. Nhờ chương trình em thấy âm nhạc Thật là một món quà tặng ý nghĩa. Nó giúp cho mọi người nói được những suy nghĩ mà mình giấu kín trong lòng, những tâm sự mà không thể nói cho ai biết được. Em có một người bạn học ở sư phạm 1. Trước khi bạn ấy thi, em có hứa tặng bạn một món quà thật đặc biệt. Như chị biết rồi đấy, bọn con trai tụi em rất kém trong việc chọn quà. Vì vậy em đã quyết định tặng cho bạn ấy một bài hát. Anh chị giúp em nhé. Em muốn gửi ca khúc Take Your Sweet Time của Jesse McCartney tới bạn Giang ở địa chỉ 332 A8 ký túc xá sư phạm 1 với lời nhắn: anh biết em rất thích bài này, hãy nghe và cảm nhận nó nhé. Chúc em thi tốt trong kỳ thi tới. Ký tên anh Tuấn Quỳnh ở địa chỉ anh Hùng Thành Rome 86@yahoo.com. Quick and Snow Show.